Thiên đạo đồ thư quán, chương 2172, tin tức của Lạc Nhược Hy, 2. Góc truyện audio.com, chấm, biết rõ là tốt rồi. Ta khuyên ngươi, chỉ có một câu, ngàn vạn lần đừng để cho nàng. Hối hận, Mộc Sư nói, hối hận, trong lòng Trương Huyền rùng mình. Lúc trước hắn còn nghĩ, nếu như Lạc gia thật không đồng ý, chờ thực lực mạnh. Hoàn toàn có thể cướp người đi. Dám phản kháng, trực tiếp nghiền ép, nghe được khẩu khí của đối phương, cùng chứng kiến kinh nghiệm của hắn, biết rõ làm như vậy, tuy có thể để Lạc Nhược Hy cùng mình chung một chỗ, nhưng chỉ sợ sẽ khiến nàng hối hận cả đời. Cũng đúng, nàng vừa ra đời liền được toàn gia tộc chiếu cố cùng yêu thương. Sớm đã có cảm xúc thâm hậu với gia tộc, chỉ vì yêu mình, khiến nàng cùng gia tộc náo tách ra mà nói. Chỉ sợ thật sẽ khiến nàng hối hận một đời. Yên tâm đi, ta sẽ quang minh chính đại lấy nàng, không khiến nàng khó xử. Nắm đấm siết chặt, trong lòng Trương Huyền hạ quyết định, muốn đối phương không đối nghịch gia tộc. Chỉ có một biện pháp, đó chính là, nỗ lực để thánh nhân Lạc gia thừa nhận mình. Chỉ có như vậy, mới không khiến Nhược Hy khó xử. Ngươi biết là tốt rồi, thấy vị trước mắt này đã có quyết định. Mộc Sư nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, đúng rồi, Mộc Sư, Nhược Hy nàng, nói có việc phải ly khai, ngươi có biết nàng đi đâu không? Thánh nhân Lạc gia này, đến cùng ở địa phương nào? Trương Huyền nhịn không được hỏi, Lạc Nhược Hy đi rất vội vàng, không nói đi đâu, càng không nói mình đi nơi nào tìm, nếu như Mộc Sư cũng xuất thân thánh nhân quý tộc, nên biết một ít. Thánh nhân Lạc gia ở thánh thành Khúc Phụ, bất quá, ta cho rằng nàng hẳn là không có về gia tộc, mà là đi thánh tử điện, chần chừ một chút, Mộc Sư nói, chấm, thánh tử điện, Trương Huyền nhíu mày, ân, thánh tử điện, là nơi tập hợp người trẻ tuổi có thiên phú trong thiên hạ, mà sáng lập, có thể đi vào trong đó, hầu như đều là hậu nhân của thánh nhân quý tộc, là tuyệt thế thiên tài cao cấp nhất trên đại lục. Ta nghe qua tin tức, vị tiểu công chúa Lạc gia kia, kỳ thật chính là đệ tử của thánh tử điện, bởi vì chuyện kia mà không vui, mới trốn đi, không biết tung tích, suy nghĩ một chút, Mộc Sư nói, đệ tử của thánh tử điện, Trương Huyền khiếp sợ, tuy không biết thực lực chân chính của Lạc Nhược Hy, nhưng nàng nhẹ nhõm đột phá giam cầm của Thiên Diệp Vương. Dĩ nhiên vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ. Thực lực như thế, chỉ là đệ tử, nơi này không khỏi thật đáng sợ đi. Thánh tử điện, là địa phương bồi dưỡng thánh tử. Danh sư đường đường chủ khóa trước, cùng gia chủ các đại gia tộc, hầu như đều xuất từ nơi đây. Trương sư, nếu quả thật muốn cho Lạc gia thừa nhận ngươi, hơn nữa thuận lý thành trương lấy Lạc sư, tốt nhất có thể đi vào nơi đây. Hơn nữa từ trong mọi người trổ hết tài năng. Như vậy coi như không có bối cảnh gia tộc, cũng không ai dám khinh thường. Mộc Sư nói tiếp, Trương Huyền gật đầu, tuy người người đều biết, phía sau hắn có, Dương Sư, thân thế không đơn giản, nhưng mà hắn tự mình biết xảy ra chuyện gì. Dương Sư, là giả, nếu quả thật muốn quang minh chính đại cưới Lạc Nhược Hy, khẳng định cầm không ra, ở địa phương nhỏ tiểu đà tiểu nháo. Giả vờ giả vịt, người khác nhìn không ra, gặp được danh sư chính thức, khẳng định thoáng cái sẽ lộ, gây chuyện không tốt, chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu quả thật có thánh tử điện, hơn nữa có thể đi vào mà nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, để hắn động tâm nhất chính là, có thể sớm đi tìm Lạc Nhược Hy, vừa nói yêu thương, đừng nói lâu như vậy không gặp, coi như một ngày không gặp. Cũng trắng đêm tưởng niệm, không biết, làm sao đi vào thánh tử điện kia, Trương Huyền hỏi, thánh tử điện, hàng năm trung tuần tháng 9 khai giảng, đều tuyển nhận đệ tử mới, danh sư đường của phong hào đế quốc, đều có một danh ngạch, nếu như có thể được, tự nhiên có thể đi vào, Mộc Sư gật đầu, trung tuần tháng 9, vẫn chưa tới 2 tháng, lông mi Trương Huyền nhảy dựng, hắn tới thế giới này đã gần 1 năm. Thời điểm tới, vừa mới khai giảng, nói cách khác, cách khai giảng đã chưa đủ 2 tháng. Đúng vậy, chưa đủ 2 tháng, chuẩn xác mà nói, là 1 tháng 17 ngày. Mộc Sư đáp, Cái này, Trương Huyền nhíu mày, vậy không biết, muốn được danh ngạch này, đối với thực lực cùng cấp bậc danh sư có yêu cầu hay không? Nếu là thiên tài cao cấp nhất của toàn bộ đại lục tập trung, tự nhiên không có khả năng tùy tiện người nào cũng có thể đi vào. Khẳng định có điều kiện tiên quyết cùng yêu cầu. Tự nhiên có, Mộc Sư nhẹ gật đầu. Trước 30 tuổi, thấp nhất trở thành danh sư thất tinh trung phẩm, tu vi kém cỏi nhất cũng phải đạt tới thai anh cảnh. Mộc Sư nói, thất tinh trung phẩm, Trương Huyền gật đầu, hắn bây giờ cách thai anh cảnh chỉ kém một tia, chỉ cần tìm được thiên đạo công pháp cùng tinh nguyên thượng phẩm. Hẳn là vô cùng dễ dàng đột phá, vấn đề không lớn, bất quá, danh ngạch của danh sư đường chúng ta, không sai biệt lắm định rồi. Là cẩu đường chủ tự mình làm, ta sợ trương sư ngươi chưa hẳn có thể lấy được. Dừng lại một chút, Mộc Sư nhíu mày, không sai biệt lắm định rồi. Ai, còn nghĩ nắm bắt danh ngạch tới tay, không nghĩ tới đã định rồi. Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống, đột nhiên một bóng người từ trong đầu xông ra, nhịn không được mở miệng. Chẳng lẽ ngươi nói chính là vị Trương Cửu Tiêu kia, Mộc Sư gật đầu, đúng vậy, đúng là hắn, nếu đoán không sai, hẳn là đời sau của thánh nhân Trương gia. Cách Trương,